Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, tiếp cận thần con thân thể. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, kỳ tích công ty đã vơ vét của cải vượt qua 30 ước. Nhiều mấy chục nhà dưới cờ chế thẻ phòng bao quát tấn thăng mấy chục nhà gia nhập liên minh chế thẻ phòng. Sinh ý đều là bị khan hiếm vật liệu kéo theo được phi thường nóng nảy. Ở trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông hai vị kinh thương thiên tài vận hành, khiến cho kỳ tích công ty cơ hồ mỗi ngày đều lợi nhuận hơn 100 triệu. Mà lúc đó tại cùng giản đường công ty giải ước đằng sau lâm không người có thể dùng được quẫn cảnh. Bây giờ đương nhiên sớm đã không còn, ngược lại tinh anh hội tụ. Các loại tinh anh hình nhân mới đều có không ít, bất quá Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông đều cần tuân đường kiếm chỉ lệnh. Bất luận cái gì lục tiếp theo gia nhập tới tinh anh nhân tài. Vô luận thực lực như thế nào, danh khí như thế nào, đều nhiều nhất cho trong công ty tầng vị trí an bài. Muốn thăng chức, được trải qua đường kiếm cho phép cùng khảo sát. Đạo này chỉ lệnh nguyên bản đối với những lúc ban đầu kia ném dựa đi tới 4 sao thẻ sư, 3 sao chế thẻ sư mà nói, quả thực là đem người đuổi ra ngoài. Tại lúc ban đầu, thậm chí có người trào phúng kỳ tích công ty là Phượng Hoàng dụng lông còn sĩ diện. Bất quá đến về sau, theo khan hiếm tài liệu bán chạy, kỳ tích công ty lại lần nữa phun tỏa sáng. Lúc trước những trào phúng kia người toàn tất cả câm miệng, từng cái hận không thể đánh chính mình miệng, chèn phá đầu cũng đều hướng kỳ tích công ty chen. Thân ở thần đạo tông môn đường kiếm, cũng khi thì sẽ chú ý công ty tình trạng, đối với trước mắt công ty thần tốc phát triển trạng thái tự rõ như lòng bàn tay. Giản đường công ty phái ra Hà Khả đến trao đổi tiếp theo hẹn chuyện hợp tác lúc, cũng là hắn một tiếng cự tuyệt, từ Cổ Cầu Toàn nhị nhân chuyển thuật, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, đường kiếm cũng không phải là không muốn cho đường Mạt Huyên cái này cũng huynh cũng bạn đã từng hợp tác đồng bạn cơ hội, chỉ là theo kỳ tích công ty cùng giản đường công ty náo ra qua một lần mâu thuẫn về sau. Đường kiếm cũng liền đem rất nhiều đã từng không đã thấy ra sự tình nghĩ thoáng. Hắn kinh thương chính là chơi phiếu, kỳ tích công ty trong tay hắn, vô luận chục tỷ trăm tỷ, hắn đều bị bại lên, tiêu xài được không có có gánh nặng trong lòng, chỉ cần có thể tăng lên thực lực bản thân, nhưng mà công ty như cũng không phải là hoàn toàn ở trong tay của hắn. Còn có đại bộ phận thuộc về những người khác, như vậy hắn muốn tiêu xài lên, cũng liền được cố kỵ tâm tình của người khác. Thậm chí người khác khả năng sẽ còn ngăn cản uy hiếp. Vậy thì hoàn toàn là ảnh hưởng đến hắn dự tính ban đầu. Bởi vậy, đừng nói giản đường công ty tiếp theo hẹn điều kiện bên trong kèm theo dòng giá 10 ức tăng thêm đầu tư, chính là lại nhiều 100 ức, đường kiếm đều sẽ không lại gật đầu. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Đường kiếm cảm thấy tiền tài chính là vật ngoài thân. Cái này cùng tiền tài tuyệt đối không có nửa xu quan hệ. Không thể nào là nhiều tiền tiền ít vấn đề. Hắn giống như là đối với tiền cảm thấy hứng thú người sao. Hắn thân là công ty chủ tịch, chịu mệt nhọc, dốc hết tâm huyết, nhưng chưa bao giờ có ở công ty cầm qua một phân tiền tiền lương. Lão bản, trước đó một mực không liên lạc được bên trên ngươi. Hà Khắc nữ sĩ cuối cùng trước khi đi lưu lại một phong thư, nói là đợi ngài trở về thân khải. Đường kiếm tại thị nữ phục thị hạ đổi thân quần áo sau ra khỏi phòng lúc, lại nhận được Cổ Cầu Toàn gửi tới tin tức. Nữ nhân này còn lưu một phong thư cho ta, còn muốn chơi mỹ nhân kế. Đường kiếm không nghĩ ra đối phương cái kia một phong thư bên trong lại có thể viết cái quái gì, có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Tiền hắn không có hứng thú, nữ nhân hắn không thiếu, thẻ bài trong tay hắn thẻ tổ đủ để treo lên đánh một đám 5 sao thẻ sư. Giản Đường công ty lưu lại một phong thư bên trong, lại có cái gì hấp dẫn hắn? Tò mò, Đường Kiếm còn là để phân phó Cổ Cầu Toàn mở ra thư tín chụp ảnh cho hắn nhìn xem. Cổ Cầu Toàn làm theo, rất nhanh ảnh chụp liền truyền tới. Đường Kiếm xem xong thư kiện nội dung không khỏi giật mình. Trong thư không phải là thỉnh cầu hắn hồi tâm chuyển ý tiếp tục hợp tác. Cũng không phải ca ngợi khoe từ, vẻn vẹn chỉ là một phong nhắc nhở tin. Đường Mạt Uyên không cần thiết ở phương diện này lừa ta. Không nghĩ tới hiện tại Cổ Hạ nhìn như chiến cuộc bình ổn, nhưng cũng là như dẫm trên băng mỏng, rút dây động rừng. Đường Kiếm nhíu mày lại, thư tín là Đường Mạt Uyên tự tay viết, đề cập Cổ Hạ đã chuẩn bị hướng Lưu Cầu phương diện tiếp viện, triển khai một cái cực kỳ nguy hiểm kế hoạch hành động. Kế hoạch này trước mắt đã điều dụng Giản Đường công ty tồn kho một nhóm á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Trước mắt còn tại đối ngoại bí mật tìm những có được kia nên thẻ bài cường đại thẻ sư gia nhập vào kế hoạch ở trong. Bởi vậy liên bang khẳng định sẽ tìm bên trên hắn, tìm bên trên ta, sẽ không cũng muốn ta gia nhập vào cái kia kế hoạch gì ở trong đi. Dù cho không phải, đoán chừng khẳng định cũng muốn mượn thẻ. Liên bang tìm ta mượn thẻ, ta có nên hay không mượn? Đường Kiếm đạt được tin tức này cũng là đau đầu. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cơ hồ đã trở thành hắn vương bài thẻ. Chỉ cần điều tra qua hắn tư liệu người, từng cái đều biết phòng bị tấm thẻ này. Bởi vậy, trông cậy vào liên bang không biết trong tay hắn có tấm thẻ này, cái kia là căn bản không thể nào. Chẳng qua trước mắt truy nã cục phương diện còn không cho hắn phát tới bất luận cái gì tin tức. Đường Kiếm cảm thấy chuyện này chưa hẳn không có chuyển cơ. Tiểu Mỹ thế nhưng là bị hắn xem như nhà mình con gái nuôi cùng hộ thân phù. Cái này hộ thân phù thế nhưng là thân gia tính mạng. Cái kia có thể tùy tiện ra bên ngoài mượn. Cho mượn về phía sau vạn nhất địch người biết được tình huống, bắt lấy cơ hội đến kiếm chuyện làm sao bây giờ? Dù cho không phòng bị địch nhân, cho người khác mượn dùng vạn nhất làm mất rồi làm sao bây giờ? Đường Kiếm là một triệu cái không nguyện ý, nào có đem tính mạng mình cùng nữ nhi mượn đi ra. Đường Mạt Uyên có thể ở thời điểm này bán như thế một cái trọng yếu tình báo cho hắn, cái này đã coi như hắn lại thiếu đối phương một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Lão hồ ly quả nhiên vẫn là rất khôn khéo a, không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chuyện này là nói sau, dù cho thật tìm tới trên đầu ta, ta cũng có thể dùng đăng nhiệm vụ làm lý do từ chối đi. Tướng ngẩng lên ngoài quân mạng có thể không nhận. Đường Kiếm đảo mắt liền mượn cớ đem chuyện này quên sạch sành sanh. Lập tức cũng cảm thấy một trận gấp gáp, cho lui tất cả nữ hầu. Đường Kiếm một mình đi vào trong phòng ngủ. Từ Tông Nguyên Điện trở về sau, hắn liền lấy cớ muốn về tới trước đổi thân quần áo tạm thời thoát khỏi Lật Thanh. Tại Tông Nguyên Điện bên trong không ngủ không nghỉ tu luyện nhiều ngày như vậy về sau, thân bên trên đều nhanh thiêu xấu. Lật Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cái này yêu cầu hợp lý. Bất quá Đường Kiếm tạm thời hất ra Lật Thanh lại là có mưu đồ khác, dự định trước nhập thân vào Lật Thanh thân thể bên trên, nhìn xem một đoạn như vậy thời gian quá khứ, có thể hay không từ đối phương truyền tin thẻ bên trong tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Từ đầu tự cuối cùng, Đường Kiếm gia nhập vào thần đạo bên trong mục tiêu chủ yếu chính là Lật Thanh. Chỉ bất quá Lật Thanh cũng không biết cẩn thận vẫn là người quen thuộc. Vô luận là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt lúc vẫn là về sau nhiều lần như vậy gặp mặt, Đường Kiếm đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đối phương đeo trên người lấy dụng cụ đo lường, hoặc là túi thẻ, cho dù là tại trước đó hai lần mộng cảnh phụ thể bên trong. Đường Kiếm mặc dù từ trên thân đối phương tìm tới mấy loại cực kỳ lợi hại thẻ bài cùng truyền tin thẻ, nhưng những thẻ bài kia lại cũng không có thể mang đến cái gì thực chất đầu mối hữu dụng. Duy chỉ có vào hôm nay, Lật Thanh tiến vào Tông Nguyên Điện lúc, bên hông vậy mà đeo dụng cụ đo lường. Vậy thì lập tức đưa tới đường kiếm chú ý. Lật thanh loại này sinh mệnh lực vượt qua 28.000 siêu cấp cường giả. Tại nhiều khi đều không cần đeo dụng cụ đo lường, cũng có thể không chút phí sức sử dụng lớn uy lực thẻ bài. Loại người này đã đứng ở liên bang chi đỉnh, có thể nói chính là thẻ thần phía dưới mạnh nhất một túm người một trong. Nhìn thói quen của nàng, tại trong tông môn cũng rất ít đeo dụng cụ đo lường. Nhưng mới vừa tới thấy ta lại là lần đầu mang tới. Có lẽ nàng là từ bên ngoài tông địa phương nào vừa mới trở về. Đường kiếm không lớn xác định, tiến vào mộng cảnh thế giới sau. Đường kiếm cấp tốc tuyển lựa trong trí nhớ tại tông nguyên điện bên trong nhìn thấy lật thanh lúc. Tràng cảnh, sau đó tư duy ý thức đối với lật thanh thân thể phụ thể quá khứ. Trong mộng cảnh, lật thanh đang nói chuyện. Đường kiếm, không sai biệt lắm, ngươi đã trong tông nguyên điện tu luyện 8 ngày. Cái này tu hành còn cần căng chặt có độ, lại không thể một mực dũng mãnh tiến thủ. Chuẩn bị ra điện đi. Sau một khắc, đường kiếm tư duy ý thức liền trực tiếp phụ thể tại lật thanh cái kia cường hãn được bảo tạc thân. Thể bên trên, oanh toàn bộ đại não đều hiệu suất cao vận tác lên. Nhưng mà lại vẫn là như là thấp kém động cơ. Căn bản mang không dậy nổi đại nghiêu cấp bậc cao phối trí xe sang trọng. Truyền đến trận trận nhói nhói. Đường kiếm phụ thể trên người lật thanh sát na. Như mấy lần trước phụ thể lúc loại kinh nghiệm này liền lần nữa lại trình diễn. Lật thanh thân thể đối với ngoại giới tin tức tiếp nhận tốc độ nhanh chóng. Khiến ý thức của hắn tư duy đều rất khó kịp phản ứng. Tỷ như lúc này ở lật thanh trước mắt hiện ra thế giới. Cơ hồ là hoàn toàn ba chiều thị giác. Ánh mắt của đối phương. Có thể khi nhìn đến đối diện ở vào trong mộng cảnh hắn lúc. Đồng thời nhìn thấy chính diện. Mặt sau cùng khía cạnh chờ nhiều loại góc độ. Thậm chí hơi ngưng thần. Thế mà còn có thể thấy rõ đối diện hắn ở vào long hóa trạng thái dưới năng lượng trong cơ thể di. Chuyển lộ tuyến. Khí quan hoạt động trạng thái các loại, khủng bố như vậy thấy rõ lực khả năng chính là thời gian lập lòe sự tình. Đối diện, chính mình, lúc này mới vừa nói xong một câu rất ra. Hắn phụ thể tại lật thanh thân bên trên, đã nhìn thấu, chính mình, lúc ấy hơn một vạn sinh mệnh lực trạng thái dưới tất cả bí mật. Khủng bố, chỉ có thân thể sẽ đến lật thanh cường đại. Mới chính thức biết được loại này cường giả lợi hại. Thậm chí hiện tại đường kiếm phụ thể tại lật thanh thân bên trên. Khả năng đều không thể phát huy đối phương một nửa lực lượng. Bởi vì đầu óc của hắn căn bản là không có cách hoàn mỹ điều khiển cỗ này cường đại thân thể. Đại trưởng lão, đúng lúc này, đối diện trong mộng cảnh, chính mình hiển nhiên cũng phát giác được không đúng. Có loại toàn thân đều bị nhìn thấu dùng mình cảm giác. Ánh mắt mang theo hồi hộp. Đường kiếm lấy lại tinh thần. Không để ý tới trong mộng cảnh, chính mình. Bỗng nhiên thôi động dụng cụ đo lường bên trong ma pháp series cực tốc xuyên toa thẻ. Siêu một trận ma năng ba động. Quay người ở giữa. Thân ảnh liền biến mất tại tông nguyên điện bên trong. Hiện thân lần nữa lúc. Đã đến tông nguyên điện bên ngoài, đường kiếm phụ thể trên người lật thanh, hướng về không trung cực tốc xuyên toa, ngắn ngủi không đến 3 giây. Không khí mỏng manh, đường kiếm đã vô thanh vô tức đến 10.000 mét không trung bên trên. Quan sát phía dưới thế giới, dày đặc tầng mây đều không che nổi hắn nở rộ thần mang hai mắt. Tùy tiện liền có thể nhìn thấy 10.000 mét xuống mặt đất bên trên một chút nhỏ xíu sự vật. Nhìn thấy con kiến tại đất cát ở giữa bò. Lật thanh tình trạng cơ thể. Quả thực đã là gần với thần linh nhất. Đối phương thân thể mang theo một tia năng lượng tính chất. Phảng phất không cần thông qua ăn cái này loại cấp thấp thủ đoạn đến thu hoạch trèo chống sinh. Mạng hoạt động năng lượng. Mỗi thời mỗi khắc hô hấp ở giữa đều có thể tự nhiên mà vậy câu hút tới năng lượng bồi bổ. Sinh mệnh lực cường đại đến loại trình độ này về sau. liền tạo thành một cái trường năng lượng, tự nhiên hấp dẫn bên ngoài năng lượng, thời thời khắc khắc đều giống như tại bảo trì công pháp vận chuyển trạng thái. Đường kiếm vươn tay, ấn xuống lật thanh cái kia bộ ngực cao vút, chỉ cảm thấy đến trong này phảng phất là tràn ngập cường hãn đoàn năng lượng cầu. Nữ nhân này thân thể mỗi một chỗ bộ vị huyết nhục bên trong đều tràn đầy năng lượng, làm hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Có lẽ cùng đối phương nữ nhân như vậy tiến hành, khụ khụ, dù cho long hóa trạng thái thân thể đều không chịu nổi. Đường kiếm không cách nào tưởng tượng, chân chính thần, cái kia cái gọi là tiếp thụ qua pháp tắc tẩy lễ thân thể, lại nên cường hãn đến mức nào? Lão sư ta vạn lệnh đã từng được vinh dự thể thần phía dưới đệ nhất nhân. Lấy sắc phàm có thể so với thần khu, thân thể của hắn chính là vô cùng cường đại. Đường kiếm đều có loại đại nghịch bất đạo xúc động, muốn về sau phụ thể tại chưa thành thần trước vạn lệnh thân bên trên thử một chút. Nhưng cái này loại tìm đường chết suy nghĩ, rất nhanh bị hắn bóp tắt. Không nói trước đây có phải hay không tôn trọng vạn lệnh, liền là thật lớn mật thử, lấy bây giờ vạn lệnh thâm bất khả chắc cảnh giới, chỉ sợ đều có thể có cảm ứng, cái kia đoán chừng hạ tràng liền bị đánh chết. Đường kiếm thu liễm tạp niệm, xem xét lật thanh dụng cụ đo lường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.